Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 47, yêu đương vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết biết hai người này có vấn đề, hơn nữa không phải chỉ một hai ngày, lười nói thêm gì về chủ đề này với cậu ta trước khi cúp máy. Chu Thừa Quyết lại theo bản năng nhìn Sầm Tây, thấy cô gái nhỏ đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ôm sách bài tập chăm chú làm bài. Anh đứng dậy thong thả đi về phía phòng ngủ, chỉ nói với Nghiêm Tự đợi một lát, có chút việc muốn nói với cậu ta đến phòng ngủ. Chu Thừa Quyết khép hờ cửa lại, sau đó đi ra ban công, mới lại lên tiếng dặn dò Nghiêm Tự. Cậu bảo Lý Giai Thư ra ngoài mua vài bộ quần áo dài tay mùa thu cho nữ. Còn nữa, giúp chuẩn bị thêm một bộ đồ trượt tuyết cho con gái. Ngày mai hai người đến, mang theo luôn, tìm tôi thanh toán. Nghiêm Tự lập tức hiểu ý anh, đương nhiên sẽ không từ chối, đồng ý ngay. Sau khi đồng ý xong, lại không muốn bỏ qua cho anh, tiếp tục cố tình hỏi. Được thôi, vậy cái này, kích cỡ thì sao? Cậu không nói kích cỡ, chúng tôi không biết mua thế nào. Chu Thừa Quyết hiếm khi nhếch môi một cách tinh nghịch. Cậu có muốn ăn đòn không? Chà, sao lại trở mặt rồi? Giọng điệu của Nghiêm Tự lại có chút mờ ám. Không phải là tôi phải cẩn thận một chút, xác nhận lại với cậu sao? Chuyện này thật ra cũng không có gì không thể thừa nhận. Chu Thừa Quyết nói cho cùng cũng không phải là người mặt mỏng, không định lãng phí quá nhiều thời gian với cậu ta về chuyện này, bèn trực tiếp thừa nhận. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nghiêm Tự nghe thấy giọng điệu của anh cũng thấy buồn cười. Vậy tôi sẽ nói với Lý Giai Thư, mua theo kích cỡ của người đó nhé. Ừ, chính là người có điểm ngữ văn trên 140 ấy, tôi xác nhận lại lần cuối. Chu Thừa Quyết bất lực nói rõ với Nghiêm Tự, nói với Lý Giai Thư mua theo kích cỡ của Sầm Tây, lười nói nhảm với cậu, cúp máy đây. Nói xong, anh trực tiếp nhấn nút kết thúc cuộc gọi, xỏ dép lê ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, có lẽ, Tiểu Lại đây, vừa mới ngủ dậy, sau khi ra khỏi nhà chó của mình, nhìn thấy Sầm Tây ngồi trên ghế sofa, lập tức phấn khích chạy đến vẫy đuôi xoay vòng. Chú chó nhỏ này từ lần trước được đưa đến Vọng Giang ở vài ngày, tình cờ gặp Sầm Tây đến, thấy cô gái nhỏ khá thích, Chu Thừa Quyết liền quyết định để nó lại bên mình nuôi, không gửi về Lục Cảnh Viên nữa. Cô gái cười, bế nó lên từ tấm thảm, ôm vào lòng. Chú chó nhỏ vừa giật trước còn như phát điên, vừa xoay vòng không ngừng biểu diễn vừa sủa chúc mừng, giây tiếp theo được Sầm Tây bế lên, lập tức trở nên ngoan ngoãn, cứ thế cuộn tròn thành một cục nằm trên đùi cô, để mặc cô đặt nhẹ cuốn sách bài tập lên người mình, vừa viết vừa tiện tay vuốt ve bộ lông trắng sạch của nó, không hề phản kháng chút nào, tận hưởng một cách vô cùng. Một người một chó cứ thế hòa thuận ở chung một lúc, Chu Thừa Quyết vừa gọi điện thoại xong từ phòng ngủ trở ra. Chú chó nhỏ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của chủ nhân từ xa, thậm chí không động đậy, chỉ quay đôi mắt to tròn như quả nho nhìn anh, trong ánh mắt dường như còn mang theo chút ý khoe khoang. Chu Thừa Quyết, khiêu khích anh à, thiếu niên khẽ hừ một tiếng, có chút trẻ con hỏi Sầm Tây. Cậu làm bài thì làm bài đi, tập trung một chút, ôm nó làm gì? Sầm Tây đang viết một bài toán lớn, lúc này suy nghĩ rất rõ ràng, nghe vậy, thậm chí không ngẩng đầu lên. Tay vẫn tiếp tục viết, không hề dừng lại, hoàn toàn không có thời gian để ý đến anh. Mãi cho đến khi viết xong toàn bộ quá trình, cô gái nhỏ mới ngẩng đầu nhìn anh. Gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới viết quá tập trung, thậm chí không để ý anh đã nói gì. Chu Thừa Quyết tự giễu cười khẩy một tiếng, nói cô không tập trung, cô lại khá tập trung, chó thì phải ôm, lời anh nói thì không có tâm trí để nghe. Thiếu niên cũng không tự chuốc lấy mất mặt mà lặp lại những lời vừa nói, mà trực tiếp đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế sofa cạnh cô. Sau đó đưa tay ra hiệu, lại đây, trực tiếp bế con vật nhỏ đang đắc ý ra khỏi lòng cô. Sầm Tây hiếm khi không muốn hợp tác với anh, giọng nói mang theo chút ý làm nũng mà chính cô cũng không nhận ra. Này, cậu làm gì vậy? Chu Thừa Quyết cảm thấy khá hài lòng, nhướng mày, khóe môi không kìm được nhếch lên một chút. Lại giả vờ như không để ý mà kìm nén lại. Cậu cứ tập trung làm bài đi, tôi sẽ bế thằng nhãi con này. Kết quả là anh thì muốn bế, nhưng Tiểu Lại đây, lại không đồng ý, vừa bị anh bế lên, nó đã vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, bước trên ghế sofa mềm mại, chạy về bên chân Sầm Tây. Cô gái cười nhẹ, xoa đầu nó, Chu Thừa Quyết tặc lưỡi một tiếng, lại đưa tay bế con chó về, lạnh nhạt nói với nó. Đó là chỗ của mày sao? Dường như tối nay, tiểu lại đây, quyết tâm đối đầu với anh đến cùng, vừa mới bị bắt về, lại không quay đầu lại chạy về phía Sầm Tây. Chu Thừa Quyết suýt nữa bị nó chọc tức đến bật cười. Ai cho mày ăn cho mày mặc? Ai dậy sớm thức khuya đưa mày xuống lầu đi dạo? Anh vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu nó một cách không nhẹ nhàng. Sầm Tây hiếm khi mạnh dạn vỗ tay anh ra, phê bình. Cậu làm rối cả bím tóc của nó rồi, tôi vừa mới tết cho nó xong, lại phải tết lại. Tay Chu Thừa Quyết còn chưa kịp rút về, cứ thế lơ lửng bên cạnh cô. Cô Lập tôi có phải không? Sầm Tây, được, được rồi. Chu Thừa Quyết tiện tay cầm một chiếc gối ôm dựa vào. Các người đông người, tôi không đấu lại. Thiếu niên nói xong với vẻ chua xót, lại trừng mắt nhìn con vật nhỏ đó. Giỏi như vậy, sao mày không gọi cậu ấy là mẹ luôn đi? Không ngờ con vật nhỏ lại thật sự ngẩng đầu lên, sủa hai tiếng. Tiếng sủa này hơi lớn, Sầm Tây vừa tết lại bím tóc nhỏ cho nó, vừa nhẹ nhàng. Xụt, một tiếng, dậy dỗ, muộn rồi, không được sủa nữa đâu. Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào phản ứng của con vật nhỏ, thấy Sầm Tây vừa dứt lời, nó lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lại nằm xuống bên chân cô. Chu Thừa Quyết, được rồi, coi như anh nuôi nó vô ích, anh nói cả nửa ngày, thậm chí còn động tay động chân, chẳng có tác dụng gì, Sầm Tây chỉ cần nói một câu là nó đã nghe theo. Chu Thừa Quyết đang trừng mắt nhìn nó, kết quả giây tiếp theo, Sầm Tây vỗ vào cánh tay anh. Cậu cũng đừng cãi nhau với nó nữa. Chu Thừa Quyết, oan uổng cho anh quá. Hơn 10 giờ đêm, Sầm Tây đã làm xong hai bài kiểm tra hoàn chỉnh trong sách bài tập. Toàn bộ quá trình không gặp khó khăn gì, viết rất trôi chảy. Sau khi làm xong, cô hài lòng đậy nắp bút lại, vô tình liếc nhìn đồng hồ, cảm giác căng thẳng vừa mới được thả lỏng lại dâng lên trong lòng. Cô không biết tình hình bên phía gì thế nào rồi. Chu Thừa Quyết lúc này cũng vừa làm xong câu hỏi lớn cuối cùng, theo bản năng liếc nhìn về phía cô, thấy trạng thái của cô lại căng thẳng trở lại, hoàn toàn khác với lúc nãy, anh hiểu rõ trong lòng, trực tiếp nói. Gọi điện cho dì của cậu hỏi xem đi, cậu cứ suy nghĩ lung tung ở đây cũng vô ích. Sầm Tây vô thức ôm, lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộn tròn thành một cục, tư thế này mang theo chút cảm giác phòng thủ và trốn tránh. Chu Thừa Quyết biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ càng khiến cô ảnh hưởng đến tâm trạng, lo lắng thêm, chi bằng hỏi rõ sớm một chút. Đôi khi, điều chưa biết mới là đáng sợ nhất, những điều cậu lo lắng, rất có thể sẽ không xảy ra, không đối mặt, lo lắng vô ích trong thời gian dài như vậy, thật không đáng. Chu Thừa Quyết bình tĩnh khuyên cô, nhưng mà, tôi không có số điện thoại của gì, mặc dù cô đã có điện thoại, nhưng không cho người nhà biết. Cũng không dùng điện thoại đó để liên lạc với gì. Nghe vậy, Chu Thừa Quyết thành thạo lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ của quán cá chết từ ngăn kéo bàn trà, nhét vào tay cô. Trên này có số điện thoại. Lần này cô hoàn toàn không còn lý do để trốn tránh. Cô gái nhỏ đành phải cắn răng, lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, gọi đến số đó. Lúc này, quán thật sự khá bận rộn, nhưng có một vài nhân viên làm thêm theo giờ cố định giúp đỡ. Nếu khách không quá đông, dì thường ở quầy thu ngân để ghi sổ và tính tiền. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Người phụ nữ đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng Sầm Tây, lập tức biết cô muốn hỏi gì, giọng điệu cũng trở nên rất vui vẻ, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Cháu yên tâm đi, dì đã cùng mẹ cháu đi đến sân bay, trực tiếp lấy tiền mua vé, tận mắt nhìn thấy bố cháu và người bạn kia của ông ta lên máy bay mới về. Dì thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật sự đã đuổi được cái của nợ này đi rồi, cháu có thể yên tâm đi học, dì cũng có thể yên tâm mở quán, chắc phải 3-5 năm nữa ông ta mới quay lại, kiếm được tiền thì không nỡ về, không kiếm được tiền thì ngay cả tiền vé máy bay về cũng không có, cháu cứ yên tâm đi. Chuyện này Sầm Tây đã nói rõ với Chu Thừa Quyết, cũng không còn giấu giếm gì với anh nữa, cuộc gọi này từ đầu đã được bật loa ngoài, lúc này nghe dì nói vậy, cô vui mừng đến mức khóe mắt đỏ hoe. Cô theo bản năng nhìn về phía Chu Thừa Quyết, khóe môi anh cũng cong lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, nhẹ giọng nói. Yên tâm rồi chứ, đã nói là không tệ như cậu nghĩ mà. Mũi Sầm Tây cay cay, ngoan ngoãn gật đầu, đang định chào tạm biệt gì rồi cúp máy, thì nghe thấy giọng nói của người phụ nữ từ đầu dây bên kia. Ai đang nói chuyện vậy? Bên cạnh cháu có con trai à? Sự chột dạ bất ngờ dâng lên trong lòng Sầm Tây. Cô gái nhỏ gần như theo phản xạ che điện thoại lại. Không, không có ạ. Vậy sao dì lại nghe thấy có giọng nói vừa rồi? Nói gì mà yên tâm rồi? Dì nghi ngờ đoán, bây giờ cháu đang ở đâu? Nhà bạn học ạ. Bạn nữ. Sầm Tây cắn môi, mặt đỏ bừng bắt đầu bịa chuyện. Chính là, lần trước đến quán ăn cùng, bạn nữ ngồi cạnh cháu đó. Gia Thư à, dì vẫn còn nhớ tên cô ấy, điều này khiến Sầm Tây khá bất ngờ. Sầm Tây vội vàng đáp, vâng ạ, thật ra cô chỉ đến nhà Chu Thừa Quyết làm bài tập một lúc, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại phải nói dối gì. Điều này càng khiến người ta khó hiểu, người phụ nữ hỏi. Dì nhớ giọng cô bé đó khá ngọt ngào mà, không khàn như vậy chứ. Sầm Tây liếc nhìn thiếu niên đang nắm chặt tay thành nắm đấm đặt bên miệng cười khẽ, không nhịn được trừng mắt nhìn anh, ra hiệu anh đừng lên tiếng nữa. Cô gái hoàn hồn lại, tiếp tục bịa chuyện. Ồ, cái đó, bởi vì dạo này cậu ấy, hormone sinh dục nam tiết ra quá nhiều, nên giọng nói hơi trầm. Giai Thư, xin lỗi nhé. Sầm Tây thầm xin lỗi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Chu Thừa Quyết càng không kìm được nụ cười, bị Sầm Tây véo cánh tay đe dọa, vai anh run lên vì cười. Dì không được học hành nhiều, bị những từ chuyên môn này của cô làm cho rối trí, cũng quên mất chuyện ban đầu hỏi cô đang ở đâu, chỉ lẩm bẩm một mình. Con gái sao lại tiết ra cái này chứ? Vậy còn cứu được không? Sau này, Sầm Tây cắn chặt môi, thốt ra hai chữ. Cứu được, vậy thì tốt, dì cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Vậy cháu không có việc gì thì về sớm đi, muộn rồi. Vâng ạ, cúp điện thoại, cánh tay của Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng thoát khỏi. Ma chảo của cô, anh cúi đầu nhìn, tủi thân ngẩng lên tố cáo cô. Đều bị cậu véo đỏ hết rồi. Xin lỗi, Sầm Tây áy náy cười với anh. Chu Thừa Quyết là người giỏi nhất trong việc được voi đòi tiên. Nếu tay bị véo hỏng, cậu có thể chịu trách nhiệm không? Cũng không đến mức đó chứ. Sầm Tây vội vàng nhìn xem. Dù sao thì món nợ này tôi đã ghi nhớ. Sau này có bất kỳ vấn đề gì, tôi đều sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm. Anh bắt đầu làm nũng. Sầm Tây chớp mắt. Được rồi, Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng. Hormone sinh dục nam, quả nhiên phải là người có điểm ngữ văn 140 mới có thể bịa ra lý do như vậy. Sầm Tây, cậu căng thẳng cái gì? Chu Thừa Quyết đột nhiên nhìn cô, cười như không cười hỏi. Cậu chỉ đến nhà tôi làm bài tập, chơi với con chó ngốc thôi mà. Căng thẳng cái gì? Làm như chúng ta đang yêu đương vụng trộm vậy. Cách chương.